Cuồng Phi Sủng Vương, chương 212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 212. Trên người thiếu niên dâng lên thêm một tầng sát khí. Hắn ta nói một cách chắc chắn. Ngươi hạ độc, binh bất yếm trá. Một cô gái yếu đuối không có võ công như ta cũng phải có thuật gì phòng thân chứ. Có đúng không? Khí lạnh trên người thiếu niên dần hội tụ. Con ngươi lạnh lẽo lóe lên tia sáng sắc bén. Ta nói lần cuối, ta chỉ muốn lấy chuông phá hồn. Nếu hôm nay ngươi không giao chuông phá hồn ra, đừng trách ta không khách khí. Cố Thanh Hy còn chưa trả lời. Trong bóng tối, mấy chục bóng người bất ngờ tấn công về phía Cố Thanh Hy. Mỗi một chiêu đều là chiêu tất sát, không hề nương tay. Thiếu niên áo đen khẽ nhíu mày, phất tay, nội lực hùng hậu đánh về phía sát thủ đang tấn công tới ở phía xa. Tay còn lại kéo Cố Thanh Hy tránh khỏi đòn tấn công của sát thủ. Phụt, sát thủ bị thiếu niên đánh, không ít người phun ra máu, bị thương nặng. Trưởng lực của sát thủ cũng khiến vách tường mà Cố Thanh Hy vừa đứng xuất hiện một hố sâu to lớn. Cố Thanh Hy vỗ ngực, vẻ mặt sợ hãi. May là ngươi kéo ta ra, nếu không cơ thể ta sẽ bị xuyên thủng mất. Ngoài mặt nàng tỏ ra vô cùng khoa trương, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Người này trúng độc của nàng mà lại có thể hồi phục trong thời gian ngắn như vậy. E rằng nội lực của hắn ta sâu không lường được. Nếu ban đầu hắn ta dùng sát chiêu với nàng, chỉ sợ nàng không chống đỡ nổi. Cố Thanh Hy và thiếu niên áo đen bị bao vây. Nói đúng hơn là bao vây Cố Thanh Hy. Chỉ là thiếu niên đứng cùng nàng, đương nhiên cũng bị liên lụy. Người bao vây bọn họ là mấy chục cao thủ. Ai nấy mặc áo đen che mặt, tay cầm lưỡi hái, ánh mắt bất thiện. Dẫn đầu là một tên lùn thấp bé và một người phụ nữ xinh đẹp lẳng lơ đã hết thời. Người phụ nữ lẳng lơ từ tam nương nhìn thiếu niên với đôi mắt quyến rũ. Mắt lóe sáng, ôi, chàng trai trẻ, chỉ nhìn vóc dáng của ngươi, ta đã thèm nhỏ dãi rồi. Có muốn gỡ khăn che mặt của ngươi xuống, để ta yêu chiều ngươi không nào? Thất quỷ âm sơn, thiếu niên chậm rãi thốt ra mấy chữ. Mắt nhìn không tồi nhỉ, bọn ta ẩn cư âm sơn đã nhiều năm, không ngờ vẫn có người nhớ tới bọn ta. Hai người còn lại đâu? Đối phó với các ngươi đâu cần đến tứ quỷ bọn ta cùng ra trận. Tên lùn vác một thanh đại đao. Thanh đao ấy còn cao hơn cả người gã. Rõ ràng không hài hòa. Giọng nói gã ồm ồm. Gương mặt xấu xí. Hai mắt lồi ra. Giống như đôi mắt cá chết. Nhưng trên người lại tỏa ra sự hung ác. Sát khí nặng nề. Cố Thanh Hy tìm kiếm trong ký ức của mình. Mơ hồ có chút ký ức giải rác. Thất quỷ âm sơn có tổng cộng 7 người. Ai nấy võ công cao cường. Thủ đoạn hung ác. Bọn họ giết người như ngóe. Mấy năm trước vô cớ giết hại người dân vô tội của mấy thôn chỉ trong một đêm. Bị môn chủ Tu La Môn đánh bị thương. Chết 3 người còn lại 4 người. 4 người này chạy về âm sơn. Nhiều năm không dám ra ngoài. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện. Còn Tu La Môn không có quá nhiều ký ức trong đầu nàng. Chỉ biết rằng đó là một môn phái vô cùng bí ẩn. Võ công môn chủ Tu La Môn lại càng quỷ dị khó lường. Chỉ là từ đầu tới cuối chưa ai gặp được môn chủ Tu La Môn. Ngay cả người đó là nam hay nữ cũng không biết. Cách chương.